mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116 Tô Thành căn cứ, bảng biểu nội dung cùng phía trước căn cứ đại đồng tiểu dị. Điền chính là tên họ, tuổi, từ đâu tới đây cùng với hay không có được dị năng từ tin tức bọn họ điền xong rồi bảng biểu lúc. Sau, giao cho nhân viên công tác, nàng từng cái kiểm tra qua đi, lộ ra kinh ngạc chi sắc, hiển nhiên không nghĩ tới bọn họ bao gồm kia hai cái tiểu hài tử ở bên trong. Toàn bộ đều là dị năng giả, ngượng ngùng. Dựa theo yêu cầu dị năng giả là yêu cầu tiến hành huyết kiểm mơ siêu, nữ hài lấy ra một cái huyết kiểm dụng cụ, liền cùng hàng thành căn cứ sở sử dụng không sai biệt lắm. Màn hình có thể biểu hiện ra bị kiểm người nhóm máu hay không cảm nhiễm cùng với dị năng cấp bậc sở từ khiên bọn họ đã thói quen mỗi đến một chỗ liền huyết kiểm một chút, thập phần phối hợp nữ hài công tác. Từng cái tiến hành rồi kiểm tra đo lường, trừ bỏ Lục Văn Ngạn ở ngoài. Tất cả mọi người thông qua kiểm tra đo lường, hơn nữa biểu hiện ra tới dị năng cấp bậc, quả thực sắp kinh rớt nữ hài Camersil 4. Tư cấp, bọn họ căn cứ cao cấp dị năng giả cũng có. Mạnh nhất song binh đoàn thậm chí toàn đoàn đều ở 3 cấp trở lên. Lại không nghĩ rằng bọn họ cư nhiên đều là tư cấp. Sở Tử Khiên cười khẽ gật gật đầu. Khom lưng đem Lục Văn Ngạn ôm tới rồi trên đùi nói. Tiểu gia hỏa này cũng là cái dị năng giả, nhưng là hắn dị năng tương đối đặc thù. Huyết kiểm nghi kiểm tra không ra, lúc này nữ hài càng thêm kinh ngạc. Nàng đại khái là không nghĩ tới sẽ có huyết kiểm nghi kiểm tra không ra dị năng giả, xin hỏi một. Chút vị này tiểu bằng hữu, có được chính là cái gì dị năng đâu? Ta là chữa khỏi hệ, Lục Văn Ngạn banh khuôn mặt nhỏ. Thanh âm thanh thúy trả lời, nữ hài nhìn Lục Văn Ngạn nghiêm trang tiểu bộ dáng. Tức khắc có chút buồn cười. Thật là ghê gớm đâu, ngoài dự đoán, nữ hài không có yêu cầu Lục Văn Ngạn triển lãm một chút gì đó. Mà là trực tiếp cho bọn hắn đăng ký bảng biểu gõ thượng căn cứ con dấu. Thỉnh đi số 6 cửa sổ xử lý vào ở cảm ơn. Bọn họ tiếp nhận gõ quá chương bảng biểu. Liền đi tiếp theo cái cửa sổ chờ bọn họ sau khi rời khỏi. Ngồi ở nữ hài bên cạnh một cái nam nhân viên công tác thấp giọng hỏi nói. Tiểu Lan, không cần làm hắn kiểm nghiệm một chút sao? Nữ hài nhẹ nhàng nở nụ cười. Bọn họ như vậy nhiều tư cấp dị năng giả. Không cần phải gạt ta đi. Hơn nữa liền tính là gạt ta cũng không quan trọng. Chỉ là cái tiểu hài tử thôi. Dù sao chúng ta căn cứ đối dị năng giả lại không có gì khác biệt đãi ngộ. Chỉ cần bọn họ có thể bảo vệ tốt hắn là được kia đảo cũng là. Bọn họ đối thoại đồng dạng bị Sở Tử Khiên một chữ không lậu cấp nghe xong đi. Đối với Tô Thành căn cứ chế độ càng cảm thấy tò mò, số 6 cửa sổ nhân viên công tác cũng là cái người. Trẻ tuổi, xem qua bọn họ bảng biểu lúc sau liền nhịn không được lộ ra kinh ngạc cảm thán thần sắc. Đây chính là suốt 11 cái dị năng giả a. Ngài hào, đây là chúng ta căn cứ đại khái bản đồ, mặt trên màu xanh lục phòng ốc là có thể vào ở. Màu xám chính là đã có người vào ở, nhân viên công tác cư nhiên đưa cho bọn họ một quyển giống như bán lâu chỗ chọn lựa nhà lầu triển lãm sổ tay dường như. Làm cho bọn họ tận tình chọn lựa, giá cả cũng ở mặt trên có điều đánh dấu, mở ra kia bổn quyển sách nhỏ. Đệ nhất trang chính là căn cứ bản vẽ mặt phẳng, Tô Thành căn cứ là cung hình chữ, phía trước nhất là đại môn cùng bãi đỗ xe, sau đó là một tảng lớn thương trụ lưỡng dụng khu, phần lớn đều là tiểu cao tầng cùng biệt thự, tiểu cao tầng duyên phố tầng dưới chót đều làm cửa hàng. Căn cứ cuối cùng phương là đồng ruộng cùng mục trường, thoạt nhìn đã sơ cụ quy mô, đệ nhị trang bắt đầu chính là thương trụ lưỡng dụng khu mỗi một khối khu. Vực bản vẽ mặt phẳng, ngay cả kiến trúc hộ hình bản vẽ mặt phẳng cũng có thể ở phía sau vài tờ tìm được. Bên cạnh căn cứ diện tích cùng hộ hình đánh dấu không giống nhau giá cả Tô Thành căn cứ tiền thuê. Trao phương thức phi thường đặc biệt, không những có thể dùng tinh hạch cùng đồ ăn tiền trả. Còn có thể dùng châu báu trang sức cùng hết thảy có giá trị đồ vật. bao gồm căn cứ tích phân. Chỉ cần bọn họ nguyện ý tham dự căn cứ xây dựng, liền có thể miễn phí phân cho bọn họ một bộ một phòng một sảnh bình thường phòng ở. Hơn nữa một ngày bao hai commercial chờ bọn họ ở căn cứ công tác tránh tới rồi tích phân, liền có thể dọn đi càng tốt phòng ở trụ. Quả thực là không thể càng nhân tính hóa, có khách sạn thức nhiều người phòng. Giá cả tiện nghi, nhưng là thoải mái độ thấp, một phòng 10 cái tích phân, cũng có ở nhà thức, một phòng một sảnh, hai phòng một sảnh, ba phòng hai sảnh từ từ, lại còn có chia làm phôi thô phòng, bình thường trang hoàng cùng tinh xảo trang hoàng từ từ bất đồng cấp bậc. Giá cả cũng từ thấp đến cao phân chia mở ra, quý nhất chính là khu biệt thự. Không chỉ có là ra nổi giá tiền người có thể vào ở. Đối căn cứ có sông ra cống hiến cũng có thể trụ, dù sao bọn họ không kém tiền. Cho nên Sở Tử Khiên cùng phía trước giống nhau, tuyển tam đống biệt thự, mỗi một đống mỗi tuần 200 tinh hạch, tam đống chính là 600 tinh hạch. Lục Văn Ngạn lôi kéo Sở Tử Khiên cổ áo, làm hắn cúi đầu, bám vào hắn bên tai thấp giọng nói thầm vài câu, Sở Tử Khiên gật gật đầu. Sau đó mở miệng hỏi, có thể dùng tư cấp tinh hạch phó sao? Nhân viên công tác ngẩn người, đại khái là không nghĩ tới có người sẽ lấy tư cấp tinh hạch tới đóng tiền nhà. Đương nhiên có thể, thỉnh chờ một lát một chút, nhân viên công tác hoang mang rối loạn đứng lên. Chạy đi tìm một cái giống như chủ quản giống nhau người trở về, ngài hảo. Ta là tiếp đãi chỗ người phụ trách, ta kêu Phạm Hồng Khải, thực mau. Có một cái ăn mặc tây trang diện mạo văn nhã nam nhân đã đi tới. Cùng Sở Tử Khiên nắm tay, người hảo. Ta kêu Sở Tử Khiên, xin hỏi các ngươi là phải dùng tư cấp tinh hạch tiền trả sao? Phạm Hồng Khải đôi mắt tựa hồ đều ở sáng lên, đúng vậy, như vậy tam chàng phòng ở. Hai quả tinh hạch một vòng, ngài cảm thấy như thế nào đâu? Sở Tử Khiên dùng ánh mắt trưng cầu một chút Lục Văn Ngạn ý kiến. Thấy hắn nhẹ nhàng điểm điểm đầu nhỏ, liền sảng khoái lấy ra hai quả tư cấp tinh hạch, thay đổi phòng ở chìa khóa, Sở đội trưởng hay không yêu cầu thuê một cái duyên phố mặt tiền cửa. Hiểu đâu, Phạm Hồng Khải nhìn lướt qua bọn họ tư liệu, lập tức đã nhìn ra, những người này đều là có bản lĩnh, ở mà thế tới nói là tuyệt đối người giàu có, không cần, bọn họ sẽ không ở chỗ này ở lâu. Thuê cái mặt tiền cửa hiệu gì đó cũng không có cái gì ý nghĩa, như vậy hay không muốn đăng ký một chút lính đánh thuê đội ngũ đâu. Phạm Hồng Khải bám giết không tha nói, tạo thành lính đánh thuê đội, đi ra ngoài săn giết tang thi cùng thu thập vật tư. Đều có thể đạt được thu vào một nửa làm khen thưởng. Còn có căn cứ khen thưởng tích phân, hành, liền đăng ký một chút đi, ở Phạm Hồng Khải dưới sự trợ giúp. Lính đánh thuê đội đăng ký cũng là thập phần thuận lợi. Thủ tục thực mau liền xong xuôi. Bọn họ mỗi người đều được đến một quyển thủ công tinh xảo lính đánh thuê chứng. Bìa mặt thượng họa kim sắc quốc huy. Bên trong là bọn họ ảnh chụp cùng một ít đơn giản cá nhân tư liệu. Nghe nói dựa vào cái này giấy chứng nhận, đi khác căn cứ liền không cần lại một lần nữa đăng ký. Cái này làm cho Sở Tử Khiên thực vừa lòng. Mỗi lần đều phải đăng ký gì đó, cũng là thực phiền toái một sự kiện, Tô Thành căn cứ không có gì dị năng giả huy chương. Chú ý chính là mỗi người bình đẳng, bất quá dị năng giả cho nhau chi gian có thể cảm ứng được dao động. Cho nên thực dễ dàng phân chia ra người thường cùng dị năng giả. Mà người thường cũng sẽ không vô duyên vô cớ đi đắc tội người khác. Bởi vậy Tô Thành căn cứ bầu không khí đặc biệt hài hòa, nếu các ngươi có cảm thấy hứng thú nhiệm vụ, đều có thể đi số 7 đến 10 hào cửa sổ tuần tra cùng nhận tốt. Cảm ơn, Sở Tử Khiên bọn họ tự có thể soát phó bản lúc sau. Hiện tại nối tiếp nhiệm vụ cơ bản không có gì hứng thú. Bọn họ tới Tô Thành vì chính là giải quyết kháng virus vaccine phòng bệnh sự tình. Giải quyết lúc sau còn phải tiếp tục lên đường. Hơn nữa kia mấy cái cửa sổ xếp hàng người thật sự quá nhiều. Bọn họ cũng liền không đi thấu cái kia náo nhiệt. Bọn họ hiện tại việc muốn làm nhất chính là đi bọn. Họ thuê trụ trong phòng. Hảo hảo tắm rửa một cái. Ăn bữa cơm. Sau đó hảo hảo ngủ một giấc. lên lúc sau lại đi tìm căn cứ lãnh đạo nói chuyện trước khi đi thời điểm. Phạm Hồng Khải đưa cho bọn họ một quyển căn cứ chỉ nam. Mặt trên có rất nhiều căn cứ điều lệ chế độ cùng một ít phúc lợi. Sở Tử Khiên cầm phiên phiên, cảm thấy Tô Thành căn cứ căn bản không giống như là một cái căn cứ quân sự. Mà càng như là một cái công ty, căn cứ đối dị năng giả yêu cầu chính là mỗi ngày chấp hành hạng nhất. Nhiệm vụ, hoàn thành lúc sau có thể đạt được một phần kháng virus vaccine phòng bệnh làm khen thưởng. Không chấp hành nhiệm vụ nói liền yêu cầu mỗi ngày nộp lên trên tam cái tinh hạch. Trách không được căn cứ xếp hàng lấy hào chờ tiếp nhiệm vụ người như vậy nhiều, đối người thường yêu. Cầu liền đơn giản nhiều. Có thể trực tiếp ở cùng căn cứ có quan hệ tùy ý cương vị công tác. Một ngày có đơn giản tam cơ mơ siêu ngay cả tiểu hài tử cũng có thống nhất chơi đùa cùng học tập. Địa phương, làm cho bọn họ có thể ở cha mẹ đi công tác thời điểm có người nhìn. Mỗi ngày quản một đốn cơm trưa, mà Tô Thành căn cứ nhất đặc thù địa phương. Chính là có một cái cường hóa huấn luyện doanh, bên trong có đủ loại huấn luyện thiết bị. Còn chuyên môn giáo thụ vật lộn kỹ xảo cùng dị năng sử dụng phương pháp. Đối với người thường tới nói, có thể học tập hạng nhất tự bảo vệ mình phương thức không có gì không tốt. Có chút thân thủ thực hào, thân thể cũng đủ cường kiện người cũng sẽ bị một ít dòng binh đoàn nhìn chúng, đối với rất nhiều dị năng giả tới nói liền càng là phúc âm, bọn họ nguyên lai đại đa số cũng đều chỉ là người thường. Mà thế đã đến lúc sau bị bắt cùng tang thi chiến đấu. Dị năng sử dụng phương thức đều là dựa vào chính mình sờ soạng. Hiện tại có người thống nhất giáo thụ, liền thật là không thể tốt hơn, nhưng mặc kệ Tô Thành căn cứ mặt ngoài lại như thế nào một mảnh hài. Hòa, Sở Tử Khiên bọn họ biết trong đó sở chôn giấu tai họa ngầm. Bọn họ vô pháp xác định cái kia kháng virus dược tề có phải hay không thật sự có vấn đề. Những cái đó tiêm vào kháng virus vaccine phòng bệnh sau trở thành biến dị giả người hiện tại đã bị thống nhất trông giữ đi lên. Bọn họ cần thiết tìm ra những người này tính tình trở nên táo bạo dễ giận nguyên nhân. Tuyệt đối không thể làm cho bọn họ biến thành bọn họ ở phó bản nhìn thấy qua cái loại này quái. Vật Sở Tử Khiên tuyển biệt thự nơi vị trí phi thường hào. Rời đi nơi này cũng không xa. Xuất nhập đều thực phương tiện, bọn họ căn cứ địa đồ chỉ dẫn thực mau tìm được rồi bọn họ phòng ở. Bên trong gia cụ đầy đủ mọi thứ, phòng cũng thập phần sạch sẽ ngăn nắp, hẳn là có người thường xuyên quét tước, nhưng là trong phòng trừ bỏ gia cụ ở ngoài chi tiết thượng đồ vật đều không có. Tỉ như khăn trải giường, vỏ chăn, đèn bàn, khăn lông, bàn chải đánh răng, nồi chén gáo bồn từ từ. Đều đến chính bọn họ chuẩn bị. Hết chương.